Trọng sinh chi quy linh, chương 29, trinh tiền vi kế, góc truyện audio.com. Ngày kế, lúc quân Ly Xuân phải vào chiều, Lăng Kỳ Ương còn ngủ. Giữa đệm chăn hỗn độn, đầu vai xích lõa lộ ra an tĩnh động lòng người. Quân Ly Xuân dịch lại chăn cho hắn, rồi lẳng lặng nhìn Lăng Kỳ Ương một lát nữa, mới nhỏ giọng rời đi. Có khi chỉ cần lẳng lặng nhìn hắn như vậy, trong lòng quân Ly Xuân sẽ cảm thấy rất kiên định, có một loại sung sướng nói không nên lời. Đi cùng Lăng Kỳ Ương không cần hoa lệ hứa hẹn gì, cũng không cần cố ý thân mật, chỉ hỗ trợ lẫn nhau, chờ đợi lẫn nhau như vậy, sẽ cảm thấy cực kỳ yên bình. Cuộc sống cũng trở nên thú vị, không giống như trước, chỉ bận rộn công văn chiến sự, không dụng tâm thể nghiệm ý nghĩa gia đình. Nghĩ cái gì đấy, cao hứng như vậy, quân Ly Uyên đang chờ Lâm Triều đụng y một chút, tuy rằng biểu cảm trên mặt quân Ly Xuân rất ít nhưng ý cười trong mắt vẫn rất rõ ràng. Quân Ly Xuân phục hồi tinh thần lại, khẽ cười nói. Không có gì, quân Ly Uyên đánh giá y một phen, nói. Đệ nếu ở cùng Kỳ Ương vài năm, nói không chừng nét tàn khốc kia toàn bộ tiêu tán không nói, còn có thể giống lão Lục chỉ còn danh hiệu công tử tốt đẹp. Sao có thể, quân Ly Xuân bật cười. Đệ cứ tính thử xem 18 năm nay đệ sống, số lần cười có nhiều bằng sau khi lấy Kỳ Ương hay không, sẽ biết. Quân Ly Uyên khó có chuyện có thể trêu ghẹo đệ đệ nhà mình, tất nhiên không thể từ bỏ. Quân Ly Xuân bất đắc dĩ lắc đầu thì cũng không thể cứ lạnh nghiêm mặt làm hắn sợ. Y tất nhiên biết chính mình bận tâm cỡ nào tới Lăng Kỳ Ương, chỉ là ở trước mặt huynh trưởng, vẫn thu liễm thì tốt hơn. Để cùng đệ khanh ở bên nhau ta cũng không bàn được nhiều. Quân Ly Uyên cười nói, kỳ thật từ khi Mạc Thanh Ca nhập phủ tâm tình của hắn cũng khoái trá hơn rất nhiều, hình như mỗi ngày đều có hy vọng, mỗi ngày trải qua đều phong phú. Sau khi Lâm Triều, quân Ly Xuân cùng hai vị huynh trưởng đến Nhã Khôn Cung dùng xong tào thiện trước mới lại đến ngự thư phòng. Miễn lễ rồi, Duyên Hy Đế đã thay triều phục nói. Đứng lên đi, trẫm hôm qua nói Xuân Nhi đến thương nghị cùng các con, hai con có ý kiến gì không? Khởi bẩm phụ hoàng, quân Ly Uyên một bước tiến lên, nói. Dù quốc vì là nước phụ thuộc đại nghiệp phải bảo trì yên ổn, mới có thể lâu dài nhận sản vật từ du quốc đối với xã tắc mà nói, có lợi mà vô hại. Nhi thần chủ chiến, xí trạch quân chủ không được dân tâm, bị phủ định là chuyện sớm muộn. Mà đại nghiệp ta vì bảo vệ nước phụ thuộc mà khai chiến, cũng là thuận lý thành chương, thuận theo dân ý. Nhưng mặc dù muốn chiến, cũng không thể đánh lâu, để tránh biên dân xí trạch quốc trường kỳ chịu cuộc sống áp bách trở thành phản quân, ngược lại sẽ phiền toái. Đại nghiệp nếu có thể đánh lui xí trạch sẽ có thể chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng nếu xí trạch quốc biên quốc xuất hiện phản quân, nhìn thì như cùng nghiệp quốc đối kháng với hoàng tộc hiện tại, nhưng hoàng tộc kia nếu suy tàn, lấy tâm tư dân chúng xí trạch ủng hộ bản quốc chắc chắn sẽ tốt hơn so với giúp nghiệp quốc. Đến lúc đó, đại nghiệp chẳng những vì chiến tranh hao tài tốn cục còn cố sức không công, không chiếm được lợi ích. Điểm ấy Duyên Hy Đế cũng rõ ràng, lên tiếng hỏi quân Ly Triệt, Triệt Nhi thì sao? Khởi bẩm phụ hoàng, Nhi thần cùng Tam Ca nhất trí ý tưởng. Trận này nhất định phải đánh, nếu không không những du quốc sẽ thất vọng với đại nghiệp, chỉ sợ xí trạch quốc cũng sẽ cảm thấy đại nghiệp bất lực, nghĩ đại nghiệp sợ bọn chúng. Góc truyện audio.com, nếu du quốc bị đánh bại, với dã tâm của xí trạch vương, kế tiếp chắc chắn chính là đại nghiệp. Đến lúc đó mới phòng ngự, không khỏi bị động. Quân Ly Triệt nói xong ý nghĩ của mình, chính như lời Tam Ca, lần này không nên háo chiến, nghiệp quốc đánh lâu, dân chúng trong nước cũng khó miễn kinh hoàng, lòng người không an, dân sinh khó an. Hơn nữa nếu muốn chiến, vậy tốt nhất hoàn toàn giải quyết vấn đề, để tránh chịu thêm hỗn loạn. Duyên Hy Đế nhìn quân Ly Triệt lại nhìn quân Ly Uyên, vô cùng vừa lòng gật gật đầu, không tồi, các con nghĩ rất chu toàn. Sau đó, lại hỏi quân Ly Xuân, con cảm thấy trận chiến này thế nào? Nếu phái con đi, có thể con nắm chắc tốc chiến tốc thắng. Duyên Hy Đế không hỏi y có nắm chắc thắng không, mà hỏi có thể nhanh chóng thắng không, đủ để nhìn ra hắn tin tưởng quân Ly Xuân. Lấy địa hình biên giới du quốc mà nói cũng không phức tạp. Nhưng bởi vì không phức tạp cho nên tiến công cùng phòng ngự đều không chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhi thần nghĩ tốt nhất là một kích đánh thẳng, phá hủy sĩ khí của quân xí trạch mới có thể xoay chuyển càn khôn. Quân Ly Xuân quỳ xuống nói, nhi thần nguyện ý lĩnh binh đi trước, nhất định không cô phụ kỳ vọng của phụ hoàng. Trong trí nhớ kiếp trước của y, nghiệp quốc vẫn chưa khai chiến với xí trạch quốc, xí trạch cũng từ trước đến nay yên ổn, nhưng đời này chiến sự lại tới gần trước mắt. Bất quá cho dù chưa từng có kinh nghiệm đối chiến cùng xí trạch cũng không có nghĩa quân Ly Xuân y sẽ thất bại. Được, đứng lên, Duyên Hy Đế gật đầu cho y đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần nguyện cùng Ly Xuân đi. Quân Ly Uyên trịnh trọng thỉnh mệnh, nhưng Duyên Hy Đế lại lắc lắc đầu, có Xuân Nhi đi là được, chỉ một xí trạch không đáng để đại nghiệp phái ra hai vị hoàng tử. Còn nữa, Xuân Nhi ra tiền tuyến, trong kinh cũng phải có các con trông chừng an nguy. Triệt Nhi võ công không tốt, chuyện này chỉ có giao cho con làm, trẫm mới có thể an tâm. Vâng, phụ hoàng suy nghĩ chu toàn, nhi thần nhất định tận tâm tận lực. Quân Ly Uyên đáp, nghĩ cũng đúng, hắn tuy rằng lo lắng cho quân Ly Xuân, nhưng nếu đi theo trong kinh chỉ còn lại có quân Ly Triệt ngược lại càng nguy hiểm. Chẳng bằng hắn ở lại kinh, mọi việc cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, quân Ly Xuân cũng có thể an tâm ở tiền tuyến đối phó với địch. Xuân Nhi là chủ tướng, về phần chọn phó tướng, Duyên Hy đế nhìn ba người, nói, Thừa Vinh ẫn luôn bị cấm túc, hôm qua Hoàng Quý Phi thỉnh cầu trẫm, hy vọng có thể để Thừa Vinh lấy công chuộc tội, vì trẫm phân ưu. Trong khoảng thời gian cấm túc Thừa Vinh cũng từng viết một phong thư thỉnh tội, nó dù sao cũng là hài tử của trẫm, huynh trưởng các con. Trẫm thấy nó thật sự biết sai, cũng không đành lòng trách móc quá mức, muốn cho nó cơ hội lập công. Nghe Duyên Hy đế nói, trên mặt ba người đều không lộ ra biểu cảm dư thừa nào, như là chỉ đang nghe Duyên Hy đế nói việc nhà. Trẫm suy nghĩ một đêm, quyết định để Thừa Vinh làm một trong phó tướng của Xuân Nhi. Tin tưởng có Xuân Nhi trông chừng, nó cũng sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Vâng, Nhi thần tuân chỉ, nghe ý Duyên Hy đế đã quyết định, quân Ly Xuân cũng rõ ràng đáp ứng. Cho dù trong lòng không muốn, cũng không muốn bất tuân ý hoàng thượng. Vậy rất tốt, những phó tướng còn lại, trẫm sẽ cùng cựu thần thương nghị nói sau cho con. Về phần xuất chinh lần này cần bao nhiêu nhân mã, lương thảo cùng vật tư con cũng viết tấu sớ cho trẫm, trẫm sẽ an bài. Duyên Hy đế rất vừa lòng chuyện. Góc chuyện audio.com, quân Ly Xuân không có phản đối quân Thừa Vinh làm phó tướng, cho nên mặt khác liền giao cho y quyết định, không hề can thiệp, đồng thời cũng có quyết định mới. Vâng, nhi thần ngày mai sẽ đem tấu sớ trình lên. Quân Ly Xuân nói, được, trẫm biết con xuất chinh, không yên lòng nhất chính là Kỳ Ương. Trẫm đặc biệt cho phép con dẫn nó theo cùng, con nó ở đó, trẫm cũng yên tâm hơn. Con cũng hãy bảo vệ tốt cho nó, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai lầm gì. Nhìn quân Ly Xuân kinh ngạc ý cười khóe miệng Duyên Hy đế càng sâu. Quân Ly Uyên cùng quân Ly Triệt cũng rất bất ngờ với quyết định của Hoàng thượng, nhưng có đệ khanh cùng đi, bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng, mà quân Ly Xuân ở chiến trường, chắc hẳn cũng có thể thành thơi. Nhi thần đa tạ phụ hoàng, nhất định bảo hộ Kỳ Ương chu toàn. Quân Ly Xuân quỳ xuống hành đại lễ, trong lòng rất cao hứng. Quyết định của Duyên Hy đế khiến người bất ngờ, nhưng cũng tốt đến mức y không phản đối. Được rồi, đều lui ra đi. Duyên Hy đế cười phất phất tay. Ba người hành lễ cáo lui. Lúc quân Ly Xuân hồi phủ, Lăng Kỳ Ương mới vừa tỉnh. Trên người mệt mỏi cho nên miễn cưỡng nằm trên giường, không đứng dậy. Quân Ly Xuân cởi áo khoác nằm vào chăn, ôm lấy Lăng Kỳ Ương xích lõa, gối lên trên vai mình, ngón tay vuốt ve làn da bóng loáng của hắn. Vành tai Lăng Kỳ Ương phiếm hồng, định ngồi dậy, lại bị quân Ly Xuân ôm ở trong lòng. Chỉ phải tự mở miệng tìm đề tài, tránh loại xấu hổ kia, sao lại trở về rồi. Dùng điểm tâm chưa? Dùng rồi, đến ngự thư phòng cùng phụ hoàng thảo luận chiến sự. Phụ hoàng phái ta xuất chinh, quân Ly Xuân thấp giọng nói. Giọng Lăng Kỳ Ương khàn khàn khiến y nghe thấy cực kỳ quyến rũ. Lăng Kỳ Ương trầm mặc một lát, giơ tay ôm ngược lại y, khi nào thì đi. Ta làm cho ngươi chút dược mang theo, ta không phải nói muốn đem ngươi cất vào trong dương mang đi rồi sao? Quân Ly Xuân cười nói, Lăng Kỳ Ương trừng mắt đừng có nghĩ đến loại phương pháp kỳ quái này nữa. Quân Ly Xuân bóp chóp mũi hắn, người bé con này, không muốn cùng ta đi sao? Muốn chứ, Lăng Kỳ Ương vùi mặt vào trong lòng y, giọng khó chịu. Quân Ly Xuân vuốt tóc hắn, nói. Vậy cùng đi đi, Lăng Kỳ Ương dương mắt nhìn y, quân Ly Xuân cười nói. Phụ hoàng cho phép ngươi cùng ta đi, thật sao, Lăng Kỳ Ương kinh hỉ ngồi dậy, không ngờ chăn trượt xuống, cả người lộ ra trong tầm mắt quân Ly Xuân, hạ thân như ẩn như hiện nơi cánh tay. Thấy thế, Lăng Kỳ Ương vội vàng quấn chăn, là thê khanh cùng quân Ly Xuân hoan ái là một chuyện, nhưng để quân Ly Xuân nhìn, là một chuyện khác. Quân Ly Xuân cười kéo người lại, khẽ cắn vành tai đỏ như xuất huyết của hắn, tất nhiên là thật. Hoàng thượng sao lại, có lẽ là sợ ta ở chiến trường phân tâm, Lăng Kỳ Ương thả lỏng tựa vào trên người quân Ly Xuân, ý cười càng đậm hơn. Còn có một chuyện, quân Ly Xuân nói, phụ hoàng chỉ định đại hoàng huynh làm phó tướng cho ta, nói là Hoàng Quý Phi cầu xin. Lăng Kỳ Ương hơi hơi nhăn lại mày, đầu óc xoay chuyển, Hoàng Quý Phi. Ừ, ta mặc dù không muốn đưa hắn theo, nhưng là không thể bác bỏ ý của phụ hoàng. Quân Ly Xuân cảm thụ được làn da ấm áp trên tay, có chút yêu thích không buông. Ngươi thấy thế nào? Lăng Kỳ Ương hỏi, ta muốn nghe ý của ngươi một chút. Quân Ly Xuân lại ném vấn đề về cho hắn. Lăng Kỳ Ương suy nghĩ một lát cười một tiếng, Hoàng Quý Phi tính toán tốt thật. Sao lại thế? Quân Ly Xuân hưng chí. Nếu đại hoàng tử lần này cùng ngươi đi, vạn nhất xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com Ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy trách nhiệm thuộc về ai? Lăng Kỳ Ương không đợi y trả lời, liền tiếp tục nói. Nếu đại hoàng tử gây ra chuyện gì, chẳng cần biết có liên quan đến ngươi không, Doanh Phi yêu con nóng này, kiểu gì chẳng đổ trách nhiệm cho ngươi. Bất luận hoàng thượng tin hay không, nếu Doanh Phi nghĩ như vậy, cho dù hiện tại nàng đang cùng hoàng quý phi tính toán lẫn nhau, đến lúc đó cũng sẽ toàn tâm đứng về phe hoàng quý phi. Quân Ly Xuân lẳng lặng nghe, không chen vào. Doanh Phi nếu mất con, tất không đội trời chung với ngươi, hoàng quý phi cùng lúc diệt trừ đại hoàng tử quét dọn một chướng ngại cho hài tử của mình, mặt khác khiến Doanh Phi chống đối với ngươi. Mặc kệ cuối cùng là ngươi giết Doanh Phi, hay Doanh Phi quật ngã ngươi, đối với hoàng quý phi mà nói đều là trăm lợi không hại. Nếu vì thế, khiến hoàng thượng bất mãn với ngươi, cho dù ngươi loại bỏ Doanh Phi cũng mất quân tâm, nói không chừng còn có thể liên lụy đến hoàng nương, tam ca cùng lục ca. Một tên chúng hai đích như vậy, hoàng quý phi sẽ ngư ông đắc lợi, không cần tốn nhiều sức, đã bảo toàn địa vị cho ngũ hoàng tử cũng giữ địa vị của mình. Đã vậy, nếu ta là hoàng quý phi, nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, khiến đại hoàng tử có đi không về. Lăng Kỳ Ương nắm tay Quân Ly Xuân, vô cùng chán ghét đối với tranh đấu hoàng gia. Cũng ngươi thông minh, Quân Ly Xuân nắm lấy ngón tay Lăng Kỳ Ương, khi nặng khi khẽ bóp bóp. Ngươi không phải không rõ, chỉ là để cho ta nói, làm rõ ràng quan hệ trước sau ra mà thôi. Quân Ly Xuân thông minh từ trước đến nay giấu rất kỹ. Quân Ly Xuân bật cười, có ngươi ở đây, ta lười động não. Lăng Kỳ Ương hừ nhẹ, hỏi, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao? Tạm thời chưa biết, mang đại hoàng huynh xuất chinh là phải làm, chờ xuất kinh rồi nói sau, đến lúc đó muốn làm gì cũng tiện. Âm mưu lúc chưa bị người phá mới được gọi là âm mưu, y hiện tại bất động thanh sắc còn khiến hoàng quý phi nghĩ y đã vào chồng, đợi nàng thả lỏng cảnh giác mới tốt cho phản công. Lăng Kỳ Ương nhắm mắt lại, ý cười khóe miệng lại sâu hơn ở bên Quân Ly Xuân, luôn có thể khiến hắn cảm thấy rất an tâm. Cho dù lên chiến trường, cũng không sợ hãi. Cách chương.